Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2266, chương 2295. Mà Ngục Sơn, Lão Tiên, Mạc Thanh Vân thật uy hiếp cực lớn, nếu không ngươi lại khuyên nhủ hai vị tiền bối, nghĩ đến Mạc Thanh Vân tốc độ phát triển. Tử Vân Tiêu liền không cách nào giữ vững bình tĩnh. Lại đối qua Phong Lão Tiên khuyên lớn, người khác không hiểu rõ Mạc Thanh Vân, hắn lại là phi thường rõ ràng, tuyệt đối không thể tùy ý hắn trưởng thành tiếp. Vân Tiêu Thánh Tử, việc này liền đến này coi như thôi đi. Đối với Tử Vân Tiêu thuyết phục, qua Phong Lão Tiên lắc đầu, cự tuyệt thỉnh cầu của hắn. Mới vừa nghe Ly Hỏa Đạo Quân nói chuyện, hắn đối Mạc Thanh Vân coi trọng trình độ lập tức trở nên giảm bớt rất nhiều. Hắn thấy, coi như Mạc Thanh Vân là một lão quái vật trùng sinh, hắn trưởng thành cũng sẽ có một cái cực hạn. Các loại, chờ, Mạc Thanh Vân tu vi đạt tới mức cực hạn, hắn muốn cho thực lực tiến thêm một bước, liền sẽ trở nên dị thường khó khăn. Tỉ như bọn hắn những người này, tu vi đã sớm đạt đến chân thánh đỉnh phong, nhưng muốn tiến vào tinh vân cảnh lại độ khó lên trời. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân cũng giống như vậy. Bởi như vậy, Mạc Thanh Vân cho bọn hắn uy hiếp, vậy liền trở nên không có ý nghĩa. Nghe được qua Phong Lão Tiên trả lời, Tử Vân Tiêu sắc mặt lập tức khó coi, sinh ra một cỗ mãnh liệt không vui. Hắn thấy, lần này thuyết phục Tù Nghiêu Thánh Điện phái người, đã lấy thất bại mà kết thúc. Như thế, vãn bối trước hết đi cáo từ. Nhìn thấy chính mình thuyết phục thất bại, Tử Vân Tiêu cũng không muốn dừng lại thêm, lập tức hướng qua Phong Lão Tiên chào từ biệt. Đối với Tử Vân Tiêu tạm biệt, qua Phong Lão Tiên cũng không có giữ lại, đem hắn đưa ra Tù Nghiêu Thánh Điện. Xem ra, ta xem trọng cái này Tử Vân Tiêu, kẻ này cũng bất quá như thế thôi. Nhìn qua đã rời đi Tử Vân Tiêu, qua Phong Lão Tiên thở dài lắc đầu, đối Tử Vân Tiêu dâng lên một cỗ khinh thường. Hắn thấy, Tử Vân Tiêu thực sự thật không có có khí phách, lại bị Mạc Thanh Vân sợ thành như thế. Qua Phong Lão Tiên thở dài một cái, hắn tự quay trở về động phủ, đem đệ tử của mình triệu tập đi qua. Qua Phong Lão Tiên trong động phủ, năm cái trung niên ngồi tại động phủ hai bên, đều là mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, chờ đợi lấy qua Phong Lão Tiên phân phó. Liếc nhìn một chút chính mình năm người đệ tử, qua Phong Lão Tiên biểu lộ tự lãnh trầm, nói: Hạc Bình, đưa ngươi dò thăm tình huống, cùng đại gia trước giảng thuật thoáng cái. Rõ. Nghe được qua Phong Lão Tiên, Hạc Bình không dám có chỗ giấu giếm, lập tức giảng thuật chính mình đạt được tin tức. Căn cứ ta trước đó điều tra, cái này Tạo Hóa Tiên Cung thực lực rất cường đại, trong tông có thể có vài vị chân thánh cường giả, hoàn toàn không phải Vương Khuông sư đệ gia tộc có thể so sánh. Chúng ta muốn đối phó hắn chỉ sợ không dễ dàng. Cái gì một cái nho nhỏ Tù Nghiêu Thành bên trong vẫn còn có chân thánh cường giả, dùng cái này Tạo Hóa Tiên Cung thực lực, giống như tùy ý nó phát triển, về sau chỉ sợ không tốt lắm trưởng khống, giống như có thể đem Tạo Hóa Tiên Cung mời làm chính mình dùng, hẳn là một cái kết quả không tệ, tác dụng hẳn là so Vương gia lớn hơn. Nghe xong Hạc Bình một phen giảng thuật, qua Phong Lão Tiên mặt khác bốn người đệ tử trước sau nói ra ý nghĩ của mình. Bốn cái trung niên vừa mới nói xong dưới, Hạc Bình tự vừa tiếp tục nói: Bây giờ Tù Nghiêu Thành bên trong sở hữu thế lực đều đã bị Tạo Hóa Tiên Cung nắm trong tay, dùng Mạc Thanh Vân hiện ra thủ đoạn cùng tâm trí, muốn trưởng khống hắn sợ là rất khó. Ta cảm thấy vẫn là chấm dứt hậu hoạn tốt. Nghe được Hạc Bình phân tích, qua Phong Lão Tiên hài lòng gật đầu, trầm giọng nói: Mặc dù ta không rõ ràng lắm, Vân Tiêu Thánh Tử vì sao như vậy để ý Mạc Thanh Vân, nhưng ta cũng cảm thấy diệt trừ Mạc Thanh Vân chính là ổn thỏa nhất một cái biện pháp. Đã dạng này, chúng ta tự tiến về Tù Nghiêu Thành, đem Tạo Hóa Tiên Cung cái phiền toái này diệt trừ. Qua Phong Lão Tiên lời nói xong, hắn liền trực tiếp hướng ngoài động phủ đi đến, chuẩn bị lập tức tiến về Tù Nghiêu Thành. Thấy được Qua Phong Lão Tiên cử động, Hạc Bình bọn người không dám chần chờ, vội vàng đi theo Qua Phong Lão Tiên sau lưng. Tạo Hóa Tiên Cung bên trong, tại Qua Phong Lão Tiên chạy tới Tù Nghiêu Thành lúc, Tần Đồ Ma bỗng nhiên tới Tạo Hóa Tiên Cung, một bộ có việc gấp dáng vẻ. Biết được Tần Đồ Ma muốn tìm Mạc Thanh Vân, Thiên Linh Lung bọn người liền dẫn hắn đi tới Mạc Thanh Vân trong viện. Tiền bối, mời ngồi. Biết rõ Tần Đồ Ma đến thăm, Mạc Thanh Vân lập tức ra khỏi phòng, nhiệt tình đối với hắn nói một tiếng, nói, tiền bối, người vội vã tới tìm ta, không phải là Đồ Ma Thần Cung lại xảy ra biến cố, này cũng không có. Đối với Mạc Thanh Vân suy đoán, Tần Đồ Ma lập tức lắc đầu, trầm giọng nói, ta lần này vội vã tới tìm ngươi, chính là ta mấy ngày trước đây nhận được tin tức, Tinh Hà Chi Lộ muốn sớm hàng lâm, có thể ngay tại cái này nửa cái bên trong. Tinh Hà Chi Lộ muốn sớm hàng lâm, nghe được Tần Đồ Ma lời như thế, Mạc Thanh Vân lập tức dâng lên một cỗ kinh ngạc, trong mắt hiện ra vẻ chờ mong. Từ khi tại Thiên Huyễn nhất tộc truyền thừa đại lục bên trong thu được lợi ích cực kỳ lớn về sau, hắn đối Tinh Hà Chi Lộ tựu tràn đầy chờ mong, nghĩ không ra, chỉ cần đợi thêm nửa cái thời gian, Tinh Hà Chi Lộ đánh đến nơi. Như thế, chúng ta khi nào khởi hành xuất phát? Biết được Tinh Hà Chi Lộ muốn sớm hàng lâm, Mạc Thanh Vân lộ ra không kịp chờ đợi biểu lộ, lập tức đối Tần Đồ Ma hỏi đến. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Tần Đồ Ma biểu lộ căng thẳng mấy phần, vội nói, dựa theo dĩ vãng tình huống, Tinh Hà Chi Lộ hội sẽ hàng lâm tại Ma Ngục Sơn, từ nơi này tiến về Ma Ngục Sơn đại khái cần thời gian 10 ngày, bởi vậy chúng ta càng nhanh khởi hành càng tốt. Tốt, ta đã biết. Nghe xong Ngần Đồ Ma một phen, Mạc Thanh Vân đối với hắn đáp lại một tiếng, nhân tiện nói, ta cái này đi thông báo một chút, sau đó chúng ta cùng một chỗ tiến về Ma Ngục Sơn. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu theo trong viện rời đi, tiến đến bàn giao Thiên Linh Lung bọn người công việc. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đến nghị sự đại điện bên trong, đem tất cả mọi người triệu tập tới. Ta triệu tập các ngươi đến, chính là có một việc muốn bàn giao. Nhìn phía dưới mọi người môn, Mạc Thanh Vân đơn giản giảng thuật một tiếng, nhân tiện nói, ta lập tức muốn cùng Tần tiền bối cùng một chỗ, tiến về một chỗ giới ngoại hiểm cảnh bí địa. Tại ta rời đi trong khoảng thời gian này, nếu là ám chi ma tộc cùng Tù Nghiêu Thánh Điện xâm phạm, các ngươi cắt không thể cùng bọn hắn tiến hành ngạnh bính. Hết thảy chờ ta trở về lại làm kết luận. Rõ. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, chúng người lập tức gật đầu lên tiếng, đem Mạc Thanh Vân nhớ kỹ. Thanh Vân, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. Tại mọi người đáp lại Mạc Thanh Vân lúc, Thiên Linh Lung mặt lộ vẻ ánh mắt mong chờ, ôn nhu hướng Mạc Thanh Vân thỉnh cầu. Nghe được Thiên Linh Lung lời như thế, Thôn Thiên Giao Hoàng mấy người cũng mặt lộ vẻ chờ mong, muốn đi theo Mạc Thanh Vân cùng đi. Không, ta một người đi là được. Đối với Thiên Linh Lung thỉnh cầu, Mạc Thanh Vân trực tiếp cự tuyệt, lại nói, ám chi ma tộc cùng Tù Nghiêu Thánh Điện thực lực cường đại, vạn nhất bọn hắn cùng nhau đến đây xâm chiếm, nơi này nhất định phải có một người chủ trì đại cục. Ngươi lưu lại thay ta tọa trấn Tạo Hóa Tiên Cung. Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Thiên Linh Lung liền không nói thêm lời, nghe theo Mạc Thanh Vân an bài. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại đối mọi người bàn giao một phen, hắn liền hướng phía đại điện bên ngoài đi đến. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007